Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, hố chết ngươi. Cảm tạ hảo hữu cực độ tuyết bay 18K, Nhuận Đức tiên sinh, Lâm Tịch phòng làm việc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ha ha, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Hạ huynh hài lòng gật đầu. Không chút khách khí một tay lấy kim lân thương chép tại trong tay. Nhìn từ trên xuống dưới. Pháp khí, quả nhiên là pháp khí. Tốt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, coi như chân bảo thưởng thức nửa ngày. Hạ huynh mới quay đầu, nhìn xem khúm núm hách kiến trung. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ, nhưng mà bỏ mặc như thế nào? Hách kiến trung dù sao cũng là phụ thuộc trong thế lực Giai Vũ Vương. Tự mình cầm kiện pháp khí này, mặt ngoài tư thái vẫn là phải làm, miễn cho truyền đi, với mình thanh danh có hại. Hách huynh a, không phải ta muốn với ngươi đoạt, thật sự là các ngươi huyết đao môn từ trước chủ tu đều là đao pháp. Thương này tuy tốt, ngươi cũng dùng không lên không phải. Hạ huynh một mặt thành thật với nhau. Ngươi coi như lấy về cũng bất quá là dùng nó đổi lấy tài nguyên tu luyện đúng hay không? Tốt như vậy, thương về ta, ta dùng tài nguyên đến đổi. Yên tâm, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, chuyện này ra ngoài cũng không thể nói lung tung a. Chấm ngoặc kép, là, ta minh bạch, tuyệt sẽ không nói lung tung. Hạ huynh nhưng xin yên tâm, chấm ngoặc kép. Hách kiến trung khúm núm liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, nhưng trong lòng thì điên cuồng mắng to. Đánh giám, tất cả đều là đánh giám. Ta dùng không lên, chẳng lẽ ngươi liền cần dùng đến a? Ai không biết rõ ngươi chủ tu là kiếm pháp? Ngươi biết dùng súng a ngươi? Dùng tài nguyên tu luyện đến đổi. Ta nhổ vào. Cây thương này xuất ra đi nếu như có thể bán một 100 vạn kim tệ. Người mẹ nó có thể cho ta 5 vạn ta coi như thắp nhang cầu nguyện. Còn sẽ không bạc đãi ta. Lừa gạt quỷ đi thôi. Bất quá mặc dù trong lòng mắng hung. Trên mặt lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Hách kiến trung biết rõ. Chỉ cần mình biểu hiện ra mảy may bất mãn. Cái này họ Hạ bất cứ lúc nào đều có thể trở mặt. Giết tự mình diệt khẩu. A, giết người diệt khẩu. Đúng a, nơi này chi phối không có người khác. Họ Hạ lại từ trước đến nay từ cao tự ngạo. Chưa từng đem tự mình để vào mắt. Nếu là, có lẽ, có khả năng. Bên này hách kiến trung đầu óc chuyển nhanh chóng. Bên kia lại nghe Hạ huynh nói ra. Như thế một cây pháp khí trường thương, làm sao lại bị người vứt bỏ nơi này đâu? Hách huynh, đối với cái này ngươi có gì cách nhìn? Cái này cũng không nghĩ đến. Trong đầu mọc đầy cơ bắp ngớ ngẩn. Hách kiến trung trong lòng cười nhạo, trên mặt lại làm ra một bộ suy tư bộ dáng. Có lẽ là đánh giết huyết vân phi ba vị sư huynh người còn sót lại. Người kia đã có thể đánh giết huyết vân phi bọn hắn. Thực lực tất nhiên không tầm thường. Như thế nào lại đem tùy thân binh khí còn sót lại đến tận đây? Hạ huynh vẫn là một mặt không hiểu. Cái này đồ ngốc, ta muốn hố không chết ngươi. Ta liền không họ Hách. Hách kiến trung trong lòng cười lạnh. Trong miệng lại nói ra. Người kia cuối cùng chỉ là Tân Tấn Vũ Vương. Tuần tự đánh giết huyết vân phi đẳng ba vị sư huynh. Coi như trong đó dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Tự thân cũng tuyệt đối là thụ thương không nhẹ. Có lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hách kiến trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Làm ra kinh hỉ trạng. Hạ huynh, có lẽ đối phương tại đánh giết máu sư huynh về sau. Tự thân cũng là bản thân bị trọng thương. Mà lúc này lại đúng lúc gặp nhóm chúng ta trải qua nơi đây. Hắn tại hốt hoảng phía dưới. Mới có thể liền tùy thân binh khí cũng không kịp nhặt. Liền hoảng sợ mà chạy. Nếu là như vậy, Hạ huynh, chúng ta coi như phát lớn. Tối thiểu nhất, một cái đại công là chạy không thoát. mà lại, nghe nói cái này Tân Tấn Vũ Vương sở dĩ sức chiến đấu siêu quần. Thế nhưng là bởi vì tại bí cảnh không gian đạt được lớn cơ duyên đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Hạ Huynh con mắt cũng hiện ra, tràn ngập vẻ tham lam. Xem đối phương một giới Tân Tấn Vũ Vương thậm chí ngay cả pháp khí cũng có. Nghĩ đến lớn cơ duyên mà nói nhất định không giả, mà lại hắn bản thân bị trọng thương, cũng khẳng định chạy không được xa. Nếu là bắt hắn lại, đạt được trên người hắn lớn cơ duyên, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung một mặt A-dua cười nói, Hạ Huynh, vậy tiểu đệ sẽ phải chúc mừng ngươi, thành tựu Vũ Hoàng ở trong tầm tay A. Đến lúc đó, còn muốn mời Hạ Huynh nhiều hơn dìu dắt tiểu đệ nha. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung nói còn chưa dứt lời. Ước mơ tại Mỹ Hảo tiền cảnh bên trong Hạ Huynh đã là cười lên ha ha. Một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Yên tâm, Hách Kiến Trung, nếu như ta thành tựu Vũ Hoàng, ngồi lên trưởng lão chi vị, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đồ ngốc, chỉ bằng ngươi. Hách Kiến Trung trong lòng xì mắng, trên mặt lại tràn đầy vui vẻ nịnh nọt tiếu dung. Đa tạ Hạ Huynh, a không, đa tạ Trúc trưởng lão, chúc mừng Trúc trưởng lão, chấm ngoặc kép, ai, hiện tại gọi như vậy, thế nhưng là vì đó quá sớm, không thể, tuyệt đối không thể, chấm ngoặc kép, Hạ Huynh mặc dù miệng đầy cự tuyệt, thế nhưng là trên mặt lại là ngăn chặn không ở, phát ra từ đáy lòng, thỏa thuê mãn nguyện bật cười, là... Vẫn là Hạ Huynh nghĩ đến chu đáo. Hách Kiến Trung liên tục gật đầu. Lập tức lại nói. Hạ Huynh, việc cấp bách. Vẫn là phải nhanh lên đem kia ra hỏa tìm ra mới là đứng đắn a. Ây, không tệ, không tệ. Chấm ngoặc kép. Hạ Huynh lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nói liên tục, nói rất có lý. Đến tranh thủ thời gian tìm ra cái kia ra hỏa. Hách Huynh. Theo ý kiến của ngươi, nhóm chúng ta nên làm như thế nào mới là? Theo ta thấy, nhóm chúng ta đầu tiên muốn phòng bị người kia đánh lén. Sau đó, chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung nhíu mày trầm ngâm. Đột nhiên, hắn lại trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Hạ Huynh sau lưng. Người nào? Hách Kiến Trung trong tiếng hét vang. Đã trong nháy mắt rút ra một cái kỳ hình huyết sắc trường đao. Chính là huyết đao môn đặc thù huyết đao. Hạ Huynh xem chừng a. Chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung tan nát cõi lòng hô to. Liều mạng vung vẩy huyết đao. Hướng Hạ Huynh sau lưng đánh tới. Nói thật, Hạ Huynh trong lòng cũng không phải là không có phòng bị Hách Kiến Trung ý tứ. Hách Kiến Trung nếu là không rên một tiếng triển khai đánh lén, vẫn thật là chưa hẳn có thể đắc thủ. Liền xem như Hách Kiến Trung lần thứ nhất kêu to, người nào, thời điểm. Hạ Huynh trong lòng cũng vẫn là ít nhiều có chút không tin. Nhất là nhìn thấy Hách Kiến Trung vậy mà rút ra huyết đao. Càng thêm là nhiều mấy phần cảnh giác. Thế nhưng là, ngay lúc này, Hạ Huynh lại đột nhiên phát giác được phía sau có một trận kình phong đánh tới. Thân là một cái cao giai vũ vương, hắn đương nhiên có thể đánh giá ra cái gì là tự nhiên chi phong, cái gì là công kích sinh ra phá không phong thanh. Vô ý thức, hắn liền nghĩ đến Hách Kiến Trung nói tới đối phương đánh lén đi lên. Lại nhìn thấy Hách Kiến Trung một mặt lo lắng cùng phẫn nộ hướng mình sau lưng công kích mà đi. Trong chốc lát trong lòng đối Hách Kiến Trung kia phần cảnh giác diệt hết. Toàn bộ tâm thần cũng phóng tới ứng đối ra sao sau lưng đánh lén phía trên. A, chấm ngoặc kép, hắn trong tay còn cầm kia cái pháp khí kim lân thương. Vội vàng ở giữa, nơi nào đến được đến lấy ra tự mình ngày thường dùng quen trường kiếm. Đành phải hét lớn một tiếng, một cái lớn quay người. Đem trường thương xem như cây gậy lai xứ, ngang vung mạnh ra ngoài, liền liền chính Hạ Huynh cũng không nghĩ tới. Cái này trong lúc vội vã một cái quét ngang, hiệu quả lại là ngoài dự liệu tốt, trực tiếp đem đột kích người đập bay ra ngoài. Ngao, chấm ngoặc kép, Hạ huynh còn đến không kịp kinh hỉ, một tiếng thú loại rú thảm liền đột ngột truyền tới. Hạ huynh nâng đến cao cao, tâm tình khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng, thở phào một hơi, đồng thời nhịn không được lẩm bẩm mắng: mẹ nó, lại là quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.